Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637 trao đổi. Lão Hà tiếp lấy nghe được Hắc Bì cùng Tử Vương quan hệ. Cùng với Hắc Bì hiện tại tình huống. Lập tức một mặt nghiêm túc nhìn xem Hắc Bì hỏi. Triệu Diệu nói là sự thật sao? Người có thể thấy Tử Vương hết thảy khôi lỗi. Ta cũng không biết bọn họ có phải hay không Tử Vương khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, Hắc Bì gãi đầu một cái nói ra. Bất quá ta hiện tại hoàn toàn chính xác có thể thấy rất nhiều huynh đệ. Nghe được Hắc Bì vấn đề, Lão Hà trong mắt tinh quang lóe lên. Đột nhiên nhìn về phía Triệu Diệu. Người muốn làm sao làm? Đương nhiên là trước tiên đem Tử Vương khôi lỗi đều tìm ra. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Mặc dù số lượng rất nhiều, thế nhưng lấy quốc gia lực lượng, có lẽ vẫn là có thể làm được a. Lão Hà gật gật đầu nói. Căn hệ trọng đại, tình huống này, ta cần hướng về phía càng thượng cấp hơn báo cáo. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Tùy tiện đối phương, dù sao muốn phải tìm ra Tử Vương tất cả khôi lỗi. Chỉ dựa vào Hắc Bì một người là không thực tế. Nhất định phải có quốc gia lực lượng phụ trợ mới được. Mà một khi thành công, lại lấy quốc gia lực lượng giám sát những này tất cả khôi lỗi. Bất luận là cửa ải, là thả, là cứu, đều chiếm cứ quyền chủ động. Thậm chí có thể đem Tử Vương tất cả khôi lỗi đều khống chế lại. Vậy liền đại biểu Tử Vương không cách nào đang phát triển ra bất kỳ một cái nào khôi lỗi. Hay hoặc là đi qua toàn diện giám sát hết thảy khôi lỗi. Tìm ra Tử Vương siêu năng lực phương thức vận chuyển. Phân tích ra trong đó nhược điểm. Đương nhiên những chuyện này nói đến đơn giản. Lại cần kinh người lượng công việc. Cũng không phải Triệu Diệu một người có khả năng hoàn thành. Cho nên hắn mới tìm được Lão Hà. Nhưng mà mặc dù đồng ý Lão Hà báo cáo tình huống. Nhưng Triệu Diệu vẫn là đưa ra yêu cầu của mình. Người báo cáo không có vấn đề. Nhưng mà kế hoạch cụ thể. Ta cũng sẽ không làm sao tham dự. Ta có chính ta đối phó Tử Vương phương thức. Khiến cho Hắc Bì trợ giúp chính phủ tìm kiếm Tử Vương. Hết thảy khôi lỗi. Xem như Triệu Diệu một cái dự bị kế hoạch. Trên thực tế so sánh với theo dựa vào người khác. Hắn khẳng định càng tin tưởng mình. Còn có. Tại các ngươi không có làm ra chân chính quyết định phía dưới. Hắc Bì muốn đi theo ta. Ta đáp ứng sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Lão Hà gật gật đầu. Ta hiểu được. Giao phó xong Lão Hà bên này. Triệu Diệu đã mang theo Hắc Bì rời đi. Bọn hắn còn cùng Hắc Bì siêu năng mèo ước định thời gian. Triệu Diệu cũng phải đem cái này then chốt siêu năng mèo bảo vệ. Ngay tại Hắc Bì cùng Lão Hà hai bên liên lạc về sau. Tại phía xa phương Nam Hoa Đô Tử Vương cũng lâm vào lưỡng lự bên trong. Căn cứ ta tại Giang Hải khôi lỗi tạo thành mạng lưới tình báo. Hắc Bì có khả năng đã bị Triệu Diệu mang đến tiếp xúc chính phủ. Mặc dù không có đủ loại chứng. Cứ. Thế nhưng căn cứ mấy vị người phụ trách hành trình cùng với đám khôi lỗi thử phản ứng đến xem. 89/10, tại Tử Vương trước mặt, ba vị khôi lỗi phụ tá liếc nhau một cái. Bọn hắn theo thứ tự là một lão giả, một tên tuổi trẻ cùng một tên nhìn qua 20 mấy tuổi nữ sinh. Trong đó tuổi trẻ nói ra, này đối năng lực của ngài sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng sao? Ba vị này phụ tá tất cả đều là Tử Vương khôi lỗi. Hơn nữa còn là Tử Vương phát triển lên khôi lỗi bên trong. Có được rất mạnh trí lực, phán đoán, cùng với kinh nghiệm xã hội nhân vật. Bởi vì là chính mình khôi lỗi quan hệ, Tử Vương tự giác có khả năng khống chế bọn hắn. Cho nên buông ra đối với bọn hắn tuyệt đối khống chế. Để bọn hắn duy trì bản thân ý thức đến giúp đỡ Tử Vương. Dù sao đối mặt Triệu Diệu cái này đại địch. Tử Vương thả ra rất nhiều trước kia không có thả ra sức mạnh nguy hiểm. Chỉ là mấy cái khôi lỗi cũng không coi vào đâu. Tử Vương lắc đầu nói ra. Khó mà nói. Không có thể xác định có Hắc Bì trợ giúp về sau. Bọn họ có phải hay không có thể tìm tới năng lực ta sơ hở. Thế nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy. Lão giả nói ra. Thế nhưng là Triệu Diệu tại bảo đảm Hắc Bì. Muốn giết chết Hắc Bì. Chúng ta liền cần cùng Triệu Diệu khai chiến. Này cùng chúng ta kế hoạch lúc trước không hợp. Nữ sinh nói ra, tìm tới hắc bì phía sau siêu năng mèo đâu. Chặt đứt năng lực của hắn cung ứng. Hẳn là, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ lắc đầu. Triệu Diệu không phải người ngu. Bọn hắn nhất định sẽ bảo vệ lại con mèo kia. Nữ sinh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại cùng Triệu Diệu khai chiến. Thời cơ quá trẻ con. Chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hàng loạt chiến lực như cũ tại phóng thích bên trong. Ngay tại hai người tranh luận lúc thức dậy, lão giả đột nhiên nói ra, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta chưa hẳn không thể cùng Triệu Diệu khai chiến. Thấy tất cả mọi người nhìn lại ánh mắt, lão giả suy nghĩ một chút nói ra, Triệu Diệu ưu thế có hai điểm. Điểm thứ nhất ở chỗ hắn có đơn thể lực lượng. Tại phạm vi nhỏ trong chiến đấu, chúng ta chưa gặp được mãnh liệt như vậy kẻ địch. Điểm thứ hai thì là hắn đối với chết vương đại nhân ảnh hưởng. Thế nhưng khứ trừ hai điểm này về sau, hắn kỳ thật cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau. Chúng ta hẳn là tránh đi hai điểm này, dùng ưu thế của chúng ta, tình báo cùng tổ chức khổng lồ lực tới cùng hắn tranh đấu. Nói thí dụ như mượn đao giết người, Triệu Diệu không có chúng ta mạnh mẽ như vậy mạng lưới tình báo. Chúng ta có thể dùng tử vong đại nhân khôi lỗi đi gây mâu thuẫn. Hay hoặc là thuê một chút người đi đối phó Triệu Diệu. Hắn không sẽ phát hiện là chúng ta ra tay. Tuổi trẻ lắc đầu phản đối. Bình thường sứ đồ quá yếu. Đối với Triệu Diệu không có chút nào uy hiếp. Nữ sinh nở nụ cười. Bọn hắn quá yếu. Vậy liền đem năng lực cho hắn mượn nhóm. Tuổi trẻ cau mày nói. Vậy liền sớm bại lộ năng lực. Nữ sinh cười nói, chúng ta nắm giữ siêu năng mèo số lượng, siêu năng lực số lượng, lại so với Triệu Diệu ít sao. Qua lại bại lộ át chủ bài, thua thiệt sẽ chỉ là Triệu Diệu. Huống chi Triệu Diệu hắn thậm chí không biết những năng lực này nắm giữ tại trong tay chúng ta. Mà chúng ta lại có thể đang thử thăm dò bên trong. Biết lá bài tẩy của hắn cùng năng lực, lão giả nói ra, có đạo lý. Ta đồng ý cái này cách làm, thế nhưng muốn làm sạch sẽ tay chân, không thể để cho Triệu Diệu biết là chúng ta ra tay. Nữ sinh nói ra, cái tên này cừu ra nhiều lắm, chỉ muốn động thủ người không biết thân phận của chúng ta. Triệu Diệu cũng liền không khả năng biết là chúng ta. Tử vương từ đầu đúng chỗ đều ở một bên nghe, chính mình ba cái khôi lỗi qua lại thảo luận, cho đến giờ phút này thời điểm, hắn mới mở choàng mắt. Nói ra, rất tốt, cứ làm như thế, tìm một cái sứ đồ sát thủ đi đối phó hắc bì cùng Triệu Diệu. Đem ma vương năng lực cho hắn mượn. Một bên lão giả nói bổ sung, mục tiêu thứ nhất hẳn là giết chết hắc bì. Tại giết chết hắc bì về sau, tận khả năng khảo thí ra Triệu Diệu át chủ bài. Nhưng là không thể trực tiếp nói cho sát thủ mục tiêu của chúng ta là hắc bì. Như thế quá dễ dàng để cho người ta đoán được là chúng ta. Tuổi trẻ nói ra, một khi không cần cố kỵ Triệu Diệu, lấy lực lượng của chúng ta tới phát động chiến sĩ, mượn dùng năng lực, hắc bì đã chết chắc. Hiện tại liền xem có thể làm cho Triệu Diệu giao ra bao nhiêu lá bài tẩy. Không nên bi quan như vậy, nữ sinh vừa cười vừa nói, Triệu Diệu dù sao chỉ là một người, sứ đồ cũng là người. Không phải thần, nói không chừng một cái sơ sẩy. Lần này hắn liền chết. Tử vương hành động lực tự nhiên là rất cao. Làm vạn người một thể tồn tại. Hiệu suất của hắn vượt xa trên thế giới bất luận cái gì tổ chức. Rất nhanh liền có một tên ngoại hiệu cuối cùng con nước ngoài sát thủ bị hắn khôi lỗi liên hệ với. Đi vào Trung Quốc cảnh nội. Bất quá chờ đợi tên này sát thủ lại là bắt cóc. Dựa vào tử vương mạng lưới tình báo cùng thủ hạ sứ đồ. Cuối cùng con vừa xuống máy bay 5 phút đồng hồ, liền bị nhốt vào phòng tối bên trong. Khi hắn tỉnh lại lần nữa về sau, hắn đã xuất hiện ở Giang Hải một cái nào đó phòng tối bên trong. Tại bên cạnh hắn, còn có 4 tên theo trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại nam tử. Cuối cùng con liếc mắt quét tới, trừ hắn tên này châu Á bên ngoài. 4 người khác bên trong có 2 cái người da trắng, 1 người da đen, còn có 1 cái nhìn không ra lịch màu nâu nhân chủng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.